Chương 346, Sú danh chiêu nữ tình, 66. Nữ nhân kia không có cái gì bối cảnh, là hắn học muội, bọn hắn vẫn luôn rất thân ái. Mãi cho đến hắn tiếp nhận gia tộc sự nghiệp, cần một cái có bối cảnh thê tử, cái này thê tử nhân tuyển là mẫu thân của ta. Tiêu Nghiệt cúi đầu, nhàn nhạt nói, sau khi kết hôn, hắn mối tình đầu tìm đến, hai người tình cụ phục nhiên. Hắn cho rằng mẫu thân của ta cùng hắn đã kết hôn, hết thệ thành kết cục đã định, quay đầu hồi ức chính mình mất đi tình yêu đi. Tiêu Nghiệt đáy mắt mang theo trào phúng, mẫu thân là một cái dám yêu dám hận người, biết chân tướng thời điểm, động thai khí, tại bệnh viện sinh hạ ta, liền mang theo ta về kiểu gia, rất nhanh cùng hắn ly hôn. Nàng thân thể không tốt, rất sớm đã đi, nàng trước khi chết lưu cho ta một phần bản kế hoạch. Nghe đến đó, Đường Quả hơi kinh ngạc. Tiêu Nghiệt đưa nàng hướng trong ngực kéo một phát, ôm mềm mềm thân thể, tâm lý hết sức thỏa mãn, tiếp tục nói, nàng lúc ấy đi quá gấp, quá muốn chặt đứt giữa hai người quan hệ, tăng thêm sinh hạ ta về sau thân thể không tốt, hồi tưởng lại phân tô ra tài sản liền không chiếm ưu thế. Nàng thừa dịp cuối cùng thời gian, cho ta liệt một phần bản kế hoạch, đánh tô ra, để tô ra phá sản bản kế hoạch. Đường Quả ánh mắt lóe lên quan mang, mẫu thân ngươi là kẻ hung hãn. Nàng ưa thích Tiểu Nghiệt nhìn ra nữ nhân trong mắt ưa thích, tâm lý có chút thỏa mãn, quả nhiên là hắn ưa thích người. Dựa theo kế hoạch bên trên, ta từng bước một thực hiện, thuận tiện thêm một chút hàng lậu, tô ra căn bản ngăn cản không được. Hàng lậu liền là để tô hòa một mực thất bại đi xuống, Tiểu Nghiệt thần sắc nghiêm túc xuống, duy nhất nét bút hỏng liền là đem ngươi liên lụy vào. Hắn sờ lấy Đường Quả gương mặt, ta không hối hận. Nếu như không có đả kích tô hòa, ngươi liền sẽ không rời đi hắn. Thế nhưng là ngươi thương hại ta. Đường Quả theo trong ngực hắn, ngươi trả thù liên lụy đến ta cái này vô tội người. Đối mặt dạng này nghiêm túc, không có nụ cười Đường Quả, Tiểu Nghiệt ngơ ngác một chút, thật xin lỗi. Nếu như có lỗi với hữu dụng, pháp luật là dùng để làm cái gì? Ngươi nhìn ngươi điện ảnh bên trong những cái kia bị thương tổn nhân vật, những hài tử kia, bọn hắn bị tổn thương, cần vẹn vẹn một câu có lỗi với sao? Có cửu báo cửu, có oán báo oán, ngươi trả thù tô hòa, là nàng mẫu thân phá hư ngươi gia đình. Nhưng ngươi lợi dụng ta tới đối phó tô hòa, liền là tổn thương đến ta. Đường Quả nghiêm túc nói, tại ở trong đó ta là cái kia vô tội người. Vì cái gì ngươi đáp ứng ta không đáp ứng ngươi liền cho tô hòa tạo áp lực, ta lúc ấy ưa thích là hắn a. Nghe được câu này, Tiểu Nghiệt có chu tờ cơ tim tắc nghẽn. Đường Quả bật cười, Tiểu Nghiệt, ngươi lúc đó chỉ là muốn dùng đồng dạng phương pháp theo tô hòa bên người cướp đi ta, để hắn cảm thấy thống khổ. Tựa như, ngươi không có phụ thân yêu thương, cũng muốn cướp đi đối tô hòa tốt nhất người, ngươi là ghen ghét. Tiêu Nghiệt ngồi tại nguyên chỗ, rơi vào trầm tư, được rồi, là ta không đúng. Ngươi muốn làm sao xử lý hắn nhìn xem nàng, phảng phất nàng phải làm sao liền làm sao bây giờ đồng dạng. Đường Quả chuyển đến Tiêu Nghiệt trước mặt, xen vào ngươi nhận lầm thái độ tốt đẹp, ngươi có cả đời thời gian đến chỗ tội, hiện tại ta nghỉ ăn kem ly, ngươi đi mua cho ta. Hệ thống, túc chủ đại đại có đôi khi như cái chó. Tiêu Nghiệt ngây ngốc một chút, nắm chặt lại Đường Quả có chút lạnh buốt tay. Không cần suy nghĩ cự tuyệt, không được, mùa hè đều nhanh qua, ngươi nghỉ lễ vừa mới xong, không thể ăn. Đường Quả, nàng ngưng Tiểu Nghiệt một cái kia nghiêm túc bộ dáng để nàng con ngươi nhắm lại, chúng ta đời trước có biết hay không à?